Hãy tay anh ôm sương dòng rất đau, đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Chừng anh lang thang kiếm em mờ khăm chỗ, nước mắt trào biết em giờ nơi đâu. Đôi khi cô đơn xiết anh từng cơn em hơi, bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em. Sau bao lâu quen tôi nay mình anh lê bước, anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo em mà phương trời xa, lắm em ơi người ơi tình ơi. Chạy đi đâu để có niềm vui, vui cho nỗi buồn. Hà sang thu còn chưa kịp thấy, lá kia sao lòng em vội thay. Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương. Ngày không em lòng anh tựa đau, giá băng theo chiều tan màu mơ. Một lần xa vòng tay của em là bao bao lòng. Nhìn vào mắt của em giờ đây, khóe mi anh lệ luôn thật cay. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Em hát nhạc em buồn theo luôn. Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn em hơi, bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em. Sau bao lâu quen tôi nay mình anh lê bước, anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo em mà phương trời xa, lắm em ơi người ơi tình ơi. Chạy đi đâu để có niềm vui, vui cho nỗi buồn. Hà sang thu còn chưa kịp thay, lá kia sao lòng em vội thay. Anh ngỡ lại để ôm một mình thương nhớ. Ngày không em lòng anh tựa đau, giá băng theo chiều tan màu mưa. Một lần xa vòng tay của em là bao bao. Nhìn vào mắt của em giờ đây, khóe mi anh lệ tuôn thật cay. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Anh rất buồn nhưng anh cũng chẳng còn em.